Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 986. Thứ 10 bát phong thư. 73. Ăn cơm sao? Có muốn ăn hay không? Nhiều điểm tâm điếm điếm cơ. Theo dưới lầu lấy đi. Cũng mệt bọn họ lo lắng. Ta đã ăn qua. Quân Nghiên nhìn chằm chằm trên bàn đậu quá một ngụm bánh ngọt. Kia cũng kêu ăn qua. Là có nhiều không yêu quý bản thân thân mình à? Vẫn là nói, hắn không đói bụng, ăn không vô, đêm này nọ buông xuống. Ngươi có thể đi rồi. Quân Nghiên không nói gì. Đi lên phía trước, theo trong tay hắn đoạt được sách vở. Ngươi làm gì? Quá cái sinh nhật, sẽ không tất khắc nghiệt yêu cầu bản thân thôi. Ôn tập tùy thời có thể. Sinh nhật một năm chỉ có một lần. Khương Đông Diệp cười lạnh nói. Ngay cả ba mẹ ta cũng không quản ta. Ngươi có tư cách gì mà nói ta? Thật có lỗi. Ta vô tâm. Quân Nghiên đem lễ vật đưa cho hắn, mở ra xem một chút đi. Ta tự tay làm, cũng không biết ngươi hài lòng hay không ý. Theo trong tay nàng tiếp nhận rảnh tay để túi. Ma xui quỷ khiến, hắn mở ra đóng gói. Mở hộp ra, bên trong là tượng điêu khắc gỗ làm một người ngẫu. Búp bê dung mạo rất giống hắn. Có thể thấy được là dùng song tâm làm. So với hắn chữ vật gian bày biện lễ vật muốn thật tình thật lòng hơn. Hắn dư quang thoáng nhìn, thấy được Quân Nghiên một đôi trắng nõn trên tay. Dán một cái miệng vết thương thiếp. Hắn bỗng nhiên bắt được Quân Nghiên thủ. Quân Nghiên trừng lớn mắt, nhìn hắn, ngươi làm chi? Đừng nhúc nhích, tựa hồ trên tay còn không chỉ một cái miệng vết thương. Mở ra mờ u bàn tay, có mấy đạo vết thương đã vải kết, khả ấn ký còn tại. Lôi kéo trong quá trình, hắn tựa hồ nhìn đến trên cánh tay cũng có thương. Sắc mặt một chút trầm xuống dưới, thế nào thương đến? Không có việc gì, nhất chút tiểu thương mà thôi, Quân Nghiên vội vã rút ra thủ. Khả mơ u bàn tay hắn niết nhanh, căn bản vô pháp tránh thoát, làm tượng điêu khắc gỗ làm đi. Quân Nghiên không có phủ nhận, phiết quá mặt đi, nói, Khương Đông Diệp, sinh nhật vui vẻ, vì một cái không có kết quả đáp án, đáng giá sao, ta không biết ngươi đang nói cái gì, là không biết sao, vẫn là không muốn biết. Kỳ thực, ngươi đã sớm biết đi. Ngươi có biết ta sẽ cự tuyệt ngươi, cho nên mới không đồng ý nghe được cự tuyệt lời nói. Xoay người rời đi đi. Ninh Quân Nghiên, ngươi. Quân Nghiên thưởng trước một bước, nói, là, ta là biết, ta biết sẽ bị cự tuyệt. Khả ta còn là thích ngươi, chỉ là đơn thuần thích ngươi. Ta không hy vọng ta đối với ngươi thích trở thành của ngươi gánh nặng. Cho nên, ngươi cũng không cần dùng ấy này ánh mắt xem ta. Bình thường tâm đối đãi mà thôi, nếu nói trước kia còn có thể bình thường tâm đối đãi lời nói. Nhìn đến cái kia tỉ mỉ tạo hình giống như hắn người ngẫu. Hắn tưởng muốn cự tuyệt lời nói đã nói không nên lời. Là có nhiều thích, mới có thể đưa hắn diện mạo. Thân hình dùng tiểu đao một chút khắc vào tượng điêu khắc gỗ thượng. Đối với một cái tân thủ mà nói. Khắc cái động vật cũng đã rất khó. Nàng làm việc từ trước đến nay sơ ý. Chính là học tập đều không có nghiêm cẩn quá. Khả vì chế tác một cái lễ vật. Nàng cũng là dụng tâm ở làm. Khương Đông Diệp không xin hỏi nàng. Làm lễ vật dùng xong bao lâu thời gian. Có lẽ trên tay lưu trữ thương chính là một cái tốt lắm chứng minh. Chứng minh nàng đối bản thân thích đã đến một cái hắn vô pháp đụng chạm thế giới chung đi. Ta đi trở về, lễ vật đưa xong rồi, nàng cũng nên tiêu thất, đợi chút, theo giúp ta quá hoàn sinh nhật, tốt sao? Quân Nghiên quay đầu lại, nói, không sợ ta hỏi lại ngươi một ít mạc danh kỳ diệu lời nói. Ngươi nếu muốn hỏi liền hỏi đi, xem ở là ta sinh nhật phân thượng, ta đều trả lời ngươi, khó mà làm được đâu, ta làm sao có thể khi dễ thọ tinh đâu, có rượu không? Khương Đông Diệp cau mày, nói, uống rượu, làm sao ngươi trở về? Ngoặc kép, hết chương.